Hôm nay mình học cái phần là 3.2.6, phải không? Ngữ căn của động từ. Trang 134. Mời quý vị dở ra ha. 3.2.6. Trang 134. Phần ngữ căn của động từ. Quý vị đã dỡ ra được trang đó chưa? Bởi vì bây giờ đó quý vị phải dỡ ra được cái trang đó đó, quý vị mới theo dõi mà dễ. Còn chưa có cái trang đó thì hơi khó theo dõi. Không biết quý vị đã có được cái trang đó chưa? Quý vị đã có cái cuốn sách Pali Hàm Thù mà hôm trước mà đưa lên, đã nhờ Hữu Phúc đưa lên đó. Ai chưa có mình phải vào download cái bài đó. À, khi mà có xong rồi đó quý vị á, đưa vợ tới cái trang mục lục á, quý vào quý vị click vào cái phần 3.2.6 trang 134 phần ngữ căn của động từ. Ha. Bây giờ mọi người có hết rồi đó, bây giờ mình cùng cùng nhau đọc và theo dõi cái công việc của mình đó. Bởi vì cần gọi là lớp học hàm thù, đúng ra cuốn sách này đã gọi là hàm thù lớp sinh viên tự học, mọi người học sinh tự học. Nhưng mà bởi vì có những cái chỗ là cần phải dừng lại, có chỗ mà mình đọc mình không hiểu, mà không có thầy thì khó giải thích. Cho nên cái công việc của liệu pháp á, làm việc cùng quý vị là chỉ có cùng nhau đọc, chỗ nào mà thầy chưa rõ thì dừng lại để giải thích thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào phần này. Ngữ căn là tiếng gốc của động từ khi chưa được hình thành, nghĩa là chưa có tiếp vị ngữ, tức là paccaya ghép hợp, chưa được minh định theo thì, tức là kala theo thể, tức là pada theo số, là vachana theo ngôi, là purisa, vân vân. Nói cách khác, ngữ căn là thành phần để cấu trúc một động từ. Như hôm qua đó, Liệu Pháp cũng có nói từ cái chuyện ngữ căn đó là cái gốc mà khi mà nó chưa một cái hình thành cái gì cả đó, từ cái gốc này, từ cái nghĩa gốc gốc rễ luôn. Nhưng thành ra là sau này đó, khi mình thêm tiếp vị ngữ, mình thêm vị ngữ này kia, là mình thêm cành, thêm nhánh, thêm hoa, thêm lá ha. Nhưng mà đầu tiên nó phải có từ cái gốc này, là giống như cái gốc cây vậy đó, nó là cái căn bản nhất. Thì ngữ căn là tiếng chỉ mới diễn đạt cái ý nghĩa tối sơ, là cái ý nghĩa mà nó đơn sơ nhất thôi. Nó chưa được sử dụng thành đơn vị văn phạm trong các cú pháp Pali, bởi vì nó chưa phải là danh từ, nó chưa phải tính từ, nó chưa phải động từ, nó chỉ có mang một cái ý nghĩa thôi. Cho nên nó không thể trở thành một cái đơn vị văn phạm được. Khi đã là đơn vị văn phạm là nó phải là một một hình thức nó hoàn chỉnh, đã được cấu tạo, được cấu trúc rồi, và nó có một cái vai trò văn phạm ở trong một cái câu. Ví dụ như nó là danh từ thì nó sẽ làm chủ từ. À, hoặc là nó là động từ, hoặc là nó là tính từ. Còn cái căn này là nó chưa có chi cả, nó chỉ là cái hình thức đơn sơ nhất thôi. Thì ngữ căn Pali á, nó xếp thành 8 nhóm, được gọi là Thātu Gana. Chữ Thātu là ngữ căn và Gana là nhóm. Thành ra Thātu Gana là nhóm ngữ căn. Thì có cái, mà mỗi cái nhóm như vậy đó là nó lấy tên của một cái động từ ở trong cái nhóm đó, một cái căn ở trong nhóm đó để nó đặt cái tên. Ví dụ như mình thấy là cái nhóm chữ phu. Chữ phu đó, một mình chữ phu, mà chữ phu vừa còn với chữ chữ pavadi này đó, thằng có cái cấu trúc như vậy để quý vị nhận ra được. Chữ phu ha. Rồi á, nó mới cộng với cái chữ là adi. Rồi nó mới cộng với cái chữ là gana. À, nhưng mà ở đây đó, mình thấy là U mà cộng với A đó thì nó sẽ có một cái biến cách, nó trở thành là chữ V. À, U và cộng A thì nó là trở thành là Ava, nó có cái biến đổi Av. Cho nên đó, là từ cái chữ Phu Adigana, chữ Phu là cái gốc của nó ha, cái gốc của một cái động từ chữ Adi đó. Adi có nghĩa là vân vân, và Gana là nhóm, nhóm gồm cái căn phu và vân vân, là gồm những cái cặp cắn khác nữa. Thành ra vì sao mà mình thấy ra bên này á, là Pavadigana. Vì sao mà bên này phu mà bên này thành là Pava, thì đó là vì có cái sự biến âm U cộng với A, nó đổi thành là Ava. Và chữ Ava đó đó cộng thêm cái chữ A phía sau của A đi nữa, đổi thành là dài. Phu Pavadigana thì nhóm căn phu. Nhóm thứ hai là nhóm căn root. Root thì nữa. Thì nó lại đổi thành là root cha đi gana. Cha đi gana. Nó cũng là một cái cách biệt âm biến âm. Rồi đi thêm là đi thì không biến, nó chỉ cần thêm về chữ a đi thôi là đi va đi gana. Su mà cộng với a là thành swa, swa đi gana. Ki cộng với a thì thêm chữ giờ vào là ki ya đi gana. Rồi tan cộng với a đi là thành là tanadigana. Chur thì cộng với a đi là thành là churadigana. Và ga cộng với a đi là gahadigana. Thì đấy là mình chỉ kể là cái tên thôi, chỉ lấy một cái tên tiêu biểu và đặt tên cho cái nhóm đó. Bây giờ cái phần tiếp theo đó là mỗi cái nhóm như vậy nó có mang một cái dàn tiếp vị ngữ riêng làm cái dấu hiệu căn bản. Và những cái dấu hiệu này đó, cái dấu hiệu mà cái tiếp vị ngữ này đó được gọi là động từ tướng. Tướng là hình thức thôi, tức là hình thức của động từ, hình thức cộng vào để nó từ cái gốc, từ cái căn mà cộng thêm về cái động từ tướng này thì nó sẽ biến cái căn đó thành động từ. Thì sau đây là một cái các nhóm ngữ căn cùng với dấu hiệu động từ tướng của chúng. Mỗi nhóm như vậy đó nó có một cái paccaya hay là cái động từ tưởng riêng. Ví dụ như mình thấy cái nhóm đầu tiên là nhóm căn phu là pabadigana đó, thì nhóm này gọi là nhóm đề nhất ngữ căn. Đề nhất tức là đầu tiên thôi, nó được nêu đầu tiên thì gọi là nhóm đề nhất ngữ căn. Nó có dấu hiệu động từ tiếng là a ngắn ha. Thì bây giờ mình thấy này là nó có chữ pabati. Chữ pabati này đó nó từ chữ phu cộng với chữ a. Chữ phu, phu là có nghĩa là trở thành, hiện hữu. Và chữ phu cộng với chữ a đó thì nó đổi thành là ava, thành là pavati. Rồi mình có chữ si. Si cái gốc căn si là ngủ. Si về cộng với a thì si a đó, ia thì mình thấy là ai, thành đổi thành là ai vậy, thành ra là sayati là ngủ. Như vậy đó, từ chữ phu này nó chưa phải động từ nghe. Chữ phu này nó chỉ là cái căn thôi. Nhưng mà cộng thêm với chữ A, rồi cộng thêm với là cái tiếp vị ngữ động từ đó, cái vị ngữ của thi đó. Cho nên là từ phu cộng A là thành là Phava, rồi cộng thêm ti là thành là Phavati. Rồi chữ si cộng với A là thành là Saya. Saya cộng thêm ti là Rasayati là ngủ. Rồi chữ Pach. Pach là nấu. Thì cộng với A nữa là Pacha. Cộng thêm ti nữa là Pachati, là nấu mà chỉ ở thì hiện tại. Mình có gacchati, gam cộng a. Nhưng mà đây là có những cái mà thấy là bất quy tắc. Chữ gam có cái căn gam mà cộng với a mà nó không có thành là gam a mà nó là đổi thành là gacchà. Thì có những cái này đó, những cái gọi là bất quy tắc thì mình, nhưng mà mình nhớ thôi ha. Rồi chữ ik là nhìn, cộng với a cộng ti là thành là ikati là nhìn. Mar cộng với a cộng ti là marati là chết. Dis cộng với a mà nó là đổi thành là pasati là thấy. Thì có những cái đó. Vì sao mà từ chữ dis mà nó ra chữ pass á, thì những cái cuốn mà văn phạm thông thường thì người ta ý kiểu giải thích, người ta chỉ nêu lên cái trường hợp là dis cộng a là nó trở thành passati. Còn mà muốn biết giải thích vì sao cái phạm mà bằng tiếng Pali luôn, cái cuốn Kacchajana và Vyakarana đó, cái cuốn đó thì nó tới 800 mấy chục kỳ run, một kỳ rule, một cái rule tức là một cái quy tắc như vậy đó, nó giải thích nguyên luôn cả cái bất quy tắc. Nhiều khi đó, mình thấy rằng là mình mà nhớ hết được cái quy tắc đó, rất lâu khi mình học á, chỉ là học hàm thù để mình có thể nắm được thôi. Thành ra quý vị chỉ cần nhớ a dis cộng a là thấy cái một khóa động từ trong thể nó trở thành passati. Thì thôi bây giờ mình cứ tạm đó, là mình hiểu rằng là cái nhóm đầu tiên này đó là nhóm cắn phu này, thì tất cả những cái động từ này đó khi mà nó cộng với a thì là nó trở thành động từ vậy thôi. À, bây giờ có nhóm thứ hai đó, à hồi nãy đó cái căn có thể là phía trên này đó, khi mà cái phần liệt kê đó mình thấy nó cũng hơi lạ, mà mình cứ nghĩ rằng là nó cái gì quả ra hóa ra đó. Ở đây quý vị thấy rằng là trên này định máy bị sai của cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ hai nó không phải đổi thành root cha, từ root thì mình thấy nó khó mà đổi thành root cha lắm, nhưng mà bây giờ nhìn chúng như này thì đúng là nó không phải root cha mà nó vẫn là root tha. À, từ root cộng với a đi thành là root tha đi gana. Thì cái nhóm này đó nó có cái pachaya là cái động từ tưởng á, nó không phải một mà nó hai, nó là ưng cộng với a. Thì bây giờ mình thấy là có chữ runtati thì nó đi ra từ cái căn là gì, căn root. Root có nghĩa là bít lại, ngắn lại đó. Nhưng mà bây giờ root đó mà cộng với ưng cộng với a thì bây giờ đó ưng mà cộng với d thì nó trở thành là n, và khi mà nó trở thành n thì nó sẽ đi trước chữ d. Và vì vậy cho nên từ đó mình mới có cái động từ phía trước này là runtati. À, runtati đó là gì, cái sự biến âm đó ha, ứng cộng với đơ nó thành n, à, và n đi trước đơ thành ra là runtati. Nhắc lại như vậy cho quý vị nhớ, thì runtati đó động từ có nghĩa là bít lại, ngăn lại. Có chữ much, chữ much là cái gốc của nó có nghĩa là giải thoát đó. À, much là giải thoát. Bây giờ cộng ứng cộng với a mà chữ ứng này mà đi với chữ chờ thì mình thấy rằng á là chữ chờ này hôm trước mình có nhớ rồi đó, chữ chờ chờ chờ chờ thì nó phải đi với chữ nhờ, cho nên chữ ứng này nó đổi thành chữ nhờ và nó đi trước chữ chờ, cho nên á nó đổi thành động từ phía bên tay trái này là munchati. À, munchati là giải thoát, thoát khỏi. Cho nên khi nào mà mình nói là mình tu mà để mong cho được giải thoát, bây giờ tôi giải thoát rồi thì cái từ giải thoát đó nó là từ này đó là munchati. Rồi từ cái căn bhuj là ăn, bây giờ đi cộng với ưng cộng với a mà chữ ưng này đó thì nó đi với chữ giờ này thì nó cũng là chữ nhờ, ha, nó cùng một cái đoàn, một cái nhóm với nhau, cho nên đó, nó đổi thành là bhunjati là động từ ăn. Rồi động từ cái căn chit, chit là cắt đứt, thì chít đi với cộng ứng cộng a thì chữ ứng này mà đi với đơ thì nó phải cùng nó đổi thành chữ n để cùng nhóm với chữ đơ. À, và nó sẽ đặt đằng trước chữ n, nó đổi thành là chín đã tí là cắt đứt. Rồi mình có cái căn feed mà cộng với ứng cộng với a thì chữ ứng này đi với chữ đơ thì nó cũng đổi thành là n, cho nên là mình có là pin đã tí. Ở đây ấy, quý vị thấy là đành máy bị thiếu chữ đơ, đúng ra nó phải n nữa ha. Bin đã tí đằng sau chữ b h i có thêm chữ n vào tức là làm bể lầm vỡ. À, cho nên mình thấy rằng là mặc dù đó những cái người mà soạn sách viết sách đó cũng đã cố gắng là biên soạn lại rồi, là cố gắng là mình đánh máy cho nó hoàn chỉnh, những cái lỗi nào á mà không là sai là thêm. Mà quý vị thấy bây giờ hồi nãy giờ mình cũng gặp hai, còn người nói là ngay cả cái cuốn mà anh thẳng đó người ta đã sửa 1000 lần rồi chứ nó vẫn còn lỗi thôi. Cho nên khi nào quý vị đọc sách đó, mà khi thỉnh thoảng mình gặp một cái lỗi chính tả, hai lỗi chính tả đó thì quý vị biết rằng là cái nó là cũng khó lắm, bởi vì nó nhiều quá người ta không có thể mà kiểm soát. Cho nên nó là pindati. Thì đây là nhóm thứ hai. Thì bây giờ mình nhớ đó, là cái nhóm thứ hai đó là ưng với a, và khi mà chữ ưng này nó đi với cái đồng cái từ phía trước nào đó thì nó sẽ biến đổi theo cái nhóm của cái từ cuối của cái nhóm đó. như nhóm 1 á thì nó đổi thành chữ ng. À, đi về chữ k thì nó là chữ ng tức n chấm trên. Rồi như đi về chữ ch thì nó đổi thành chữ ny. Đi về chữ d nó sẽ đổi thành chữ n. À, đi với chữ t thì nó đổi thành chữ n ha. Đó, thì đó là những cái cách mà mình cần phải nhớ. Đó là nhóm căn thứ hai, là nhóm căn root. À. Bây giờ đó mình đi qua cái nhóm thứ ba gọi là nhóm căn div. Và nhóm này đó nó có cái đồng dấu hiệu đồng tư tưởng là chữ giá. Bây giờ mình có chữ div cộng với giá. Chữ div gốc của nó là chơi đùa. Div với giá thì á, chữ vờ giá, vờ giá là ấm ấm môi, à, ấm môi răng, vờ giá ấm môi này thì á, thường thường trong cái tiếng Pali á, là khác với tiếng Sanskrit ở chỗ là tiếng Sanskrit là người ta hay có cái phụ âm kẹp lắm. Vya kra này, này kia never. Nhưng mà trong khi qua tiếng cái khuynh hướng của tiếng Pali đó thì những cái phụ âm kẹp mà khác nhau thì người ta hay đổi thành cái phụ âm kẹp giống nhau cho dễ phát âm. Cho nên đó, là từ cái chữ là divyati nó đổi thành là dipati, đều là âm môi cả đó. Âm bơ và âm vơ đó thì nó đều là âm môi và nó gần giống nhau. Cho nên vơ giờ thì nó đổi thành là hai chữ bơ. Đó là lý do là để cho cái tiếng dễ phát âm. Vì vậy cho nên từ cái căn div này cộng với giá mình ra động từ là dipati là chơi đùa. Rồi sieve là máy vả. Sieve cộng với giá thì đổi thành là sipa, à, động từ thêm ti vì sao đổi thành là sipati là máy vả. Mình có cái chữ mu. À, mu là quên. Quên là lần. Thì chữ tự mu cộng với giá thì đổi chữ y dài ra đằng trước có thành là mi. Mi hati là quên lần. Rồi chữ raj cộng với chữ giá. Raj là quyển rũ. À, raj cộng giá thì chữ g mà đi về chữ dơ thì đổi thành là hai chữ g là rajati là quyển rũ. Chữ bút. Chữ bút là tỉnh thức, là giác ngộ. À, bây giờ bút cộng với giá thì dơ. Thơ cộng với dơ đó thì nó đổi thành âm dơ. À, thì đây là lý do mà vì sao mà mình phải đồng từ thì là Buddhati là sự giác ngộ. À, nhưng mà Đức Phật á, thì Buddha thì bởi vì Đức Phật á, là cái chữ Buddha là cái gốc này rồi sau đó nó biến thành danh từ. Còn cái từ cái đồng từ á, thì nó khi nó biến đồng á, thì dha cộng với dha nó ra là Buddhati. Như vậy đây là nhóm thứ ba. À, nhóm thứ ba thì nó có cái tiếp vị ngữ là dạ. Khi mà mình hình thành đó, mình biết là thuộc nhóm nào thì mình cần cái giá đó thì mình có cái tư cái căn và nhờ có cái đồng tư tưởng, dấu hiệu đồng tư tưởng đó, đó. Ví dụ như mình thấy có chữ su. À, chữ su đó tức là gốc của nó có nghĩa là nghe. Bây giờ đó nó cộng no thì nó trở thành là su no ti cũng là nghe. Bây giờ nó cộng với đuôi na đó trở thành là su na ti cũng là nghe. À. Rồi chữ vũ cũng vậy, chữ vũ mà cộng với nô đó là đổi thành là vũ nô tí là đáng kết. Mà nếu như cộng với chữ na là vũ na tí cũng là đáng kết. Thì nó, khi mà nó có hai cái đồng tư tưởng đó, thì nó sẽ ra được hai loại đồng, hai dạng đồng tư khác nhau. Và có khi đó thì hai cái nghĩa nó tương tự, nhưng mà có khi đó, với cái đồng tư tưởng này thì nó ra nghĩa khác, với đồng tư tưởng kia thì nó ra nghĩa khác. Tùy theo trường hợp. Rồi ở đây mình thấy có cái chữ up, cái gốc của nó chỉ là up thôi ha. Chữ pa phía trước gọi là tiếp đầu ngữ. Chữ una phía sau là tiếp vị ngữ. À, và cái căn của nó chỉ là up. Up là đạt đến. Thế bây giờ đó up cộng với u là a là thành là apuna, cộng thêm chữ pa phía trước nữa là papunati. À, rồi cái danh từ này là sắc cộng với là na, cái gốc sắc là có thể. À, và cộng với una thành là sắc sắc của na tí là có thể cái vậy đây là nhóm căn xu. Bây giờ qua nhóm thứ năm là nhóm căn kỹ. Nhóm căn kỹ này đó, nó có đồng dấu hiệu đồng tư tưởng là na. Thì ví dụ như ở đây mình thấy có chữ kỹ, gốc kỹ, còn kỹ có nghĩa là mua, gốc kỹ na tí là mua. Vị, bây giờ cộng thêm cái tiếp đầu ngữ vị, rồi sau đó mới tới gốc là căn kỹ, rồi sau mới tới là cái tiếp vị ngữ na, trở thành là vị kỹ na tí là trở thành là bản. Ở đây thì có cái hiện tượng là gấp đôi phụ âm. Từ chữ vi cộng với chữ ký đó, thì gấp đôi phụ âm là thành là vít ký na chí. Rồi chữ chi, chi là nhạc lườm, thì chi na tí là lườm. Ji cộng với na trở thành là ji na tí, là chiến thắng. Và chữ ji na tí là chiến thắng, cho nên là ở cái đào mà đào rến nó cái gốc đi ra từ chữ đào kina. Kina, kina đó, tức là họ cũng lấy tên từ cái ý nghĩa của cái bậc thầy đó, được sự xưng là bậc chiến thắng đó, không có cái từ gốc này. Và cái từ đây mình có chữ nha, nha cộng với na, cái căn nha có nghĩa là hiểu biết, và cộng thêm chữ na, nhưng mà từ nha na đó nó đã đổi thành là jana. À, chữ nha này nó đã biến đổi, nó thành ra jana tí là hiểu biết. Và từ cái chữ này mình cũng có cái từ mà trí tuệ đó là nhana. Chữ nhana là tuệ hay là trí đó, nó cũng từ cái các con ngắn nha này. Thì đây là nhóm căn ki, là nhóm thứ sáu, thì nó chỉ có một cái đồng tư tưởng là na thôi. Thì tất cả những cái danh từ này còn có na, và có cái đó thì gấp đôi phụ âm này, có cái thì không có gấp đôi phụ âm, rồi có cái đó nó lại biến đổi cái âm luôn, nó biến đổi luôn cả cái âm gốc, từ chữ nha nó đổi thành là chữ janati. Thì những cái này gọi là trường hợp mà bất quy tắc đó, thì mình chỉ có việc nhớ thôi, chứ còn bây giờ ngôn ngữ là nó mang cái tính, đôi lúc nó mang cái tính bỏ đó. Giờ mình có nhóm thứ sáu gọi là nhóm căn tan. Thì nhóm này đó hai cái dấu hiệu đồng tư tưởng là o và jira. Ví dụ như là tan là nới rộng, thì ta o cộng ti là ta no ti là nới rộng ra. Ka cộng o cộng ti là ka ro ti là làm. Sak cộng o cộng ti là sak ko ti là có thể. Mình thấy ở trên kia là cái căn sắc á, nó cộng với cái u na tí ha, u na nó cũng là có thể. Bây giờ sắc cộng với ô nó ra sắc có tí, nó cũng là có thể luôn ha. Rồi á, ca cộng với di ra thì là trở thành là ca di ra tí. Bởi vì trên này mình thấy này nó có ra đây cũng nghĩa là cũng là làm. Bây giờ qua nhóm thứ bảy là nhóm chura. Thì nhóm này nó cũng có hai cái dấu hiệu đồng tư tưởng là ne và naja. Còn về ne, chú còn về ne đó, thì ở đây đó nó có một cái gọi là buti, tức là nó từ cái âm này đó, nó làm mạnh lên, nó tăng lên một bậc, từ âm u nó đổi thành âm o. Thì cái thường thường cái này trong có cái nguyên tắc ở trong cái phần biển âm đó, thành đó, nó từ cái chu nó đổi, kéo dài ra nó thành cho, cho nên là và mình bỏ bớt một cái âm n, nó đổi thành là cho re tí, là cướp ăn trộm. Rồi chu còn về na ya. Vì tên này mình thấy là nó có hai đấy, nó có hai đồng tư tưởng, cho nên cái đồng tư tưởng thứ nhất là ne, chu còn ne thì đổi thành là chô rê tí, mà chu còn về na ya thì nó đổi thành là chô ra ya tí, giọt thành ô, và bỏ bớt một cái chữ n này, và cho nên là chỉ còn lại là chô ra ya cầm thêm tí, đổi thành là chô ra ya tí, là đồng tư là cướp trộm. Mình có gúp, gúp cái căng gúp, rồi còn về ne, thì u đổi thành o là go, Và N nó bị bỏ đi, thành ra là còn lại là Gopeti là bảo hộ. Rồi cũng có gúp mà cộng với na giá thì nó đổi thành là chữ u đổi thành o, n bỏ bớt đi, thành ra còn lại là go pa giá tị cũng là bảo hộ. Dis cộng với ne thì y nó đổi thành e, ra n bị bỏ đi, cho nên đổi thành còn lại là d c tị là thuyết pháp, thuyết giảng. Cho nên là Đức Phật mà thuyết pháp á, thì mình hay dùng cái chữ này là d c tị. Rồi còn nếu như dis cộng với na giá thì mình có y cũng đổi thành e và n bị bỏ đi, còn lại là đê sa giá tị cũng là thuyết giảng. Rồi pan, pan là bảo trì, hộ trì. Pan còn nê thì ở đây đó nó mạnh lên đó, chữ a mà làm mạnh lên đổi thành là a, a ngắn đổi thành là a dài, bỏ bớt chữ n này thành ra là còn lại là paleti. Paleti là bảo vệ. Cho nên đã ra cái từ từ cái chữ Paleti này nó ra cái danh từ là Pala, Pala là bảo vệ, cho nên Dhammapala là hộ pháp đó. Rồi Pan cộng với Na giá thì Pan A đổi thành A dài, bỏ bớt chữ nơ thành lời là Pala giá trị là cũng là hộ trì. À, thì như vậy đó, cái nhóm căn chu này đó mình thấy nó có hơi phức tạp một tí. Khi nào cái nhóm nào mà nó thuộc cái căn như vậy đó thì mình phải biết rằng là đầu tiên là mình phải làm tăng buddhi, là làm tăng cấp một cái nguyên âm, nguyên âm từ ngắn nó trở thành nguyên âm dài. À, và mình phải bỏ bớt đi một cái chữ n này và nó chỉ và động từ nó biến đổi theo cái cách như trên. À, thì đó là cách số 7, à, cái nhóm số 7. Và bây giờ mình có nhóm cuối cùng là nhóm số 8, là nhóm căn gạ. Thì nhóm này nó có hai cái dấu hiệu động từ tướng là nha và pa. Bây giờ mình có này, gạ cộng với nha. Thì á, thường thường á, mình phải chữ n này nó đưa chuyển ra đằng trước. À, nó bỏ bớt, mà bỏ bớt một cái chữ hát đi, nó còn lại là gắng hà tị, tự gã cộng ẩn ha, trở thành là gắng hà tị là cầm lấy. Rồi cũng từ cái chữ này, cũng từ cái căng ga này, cũng cộng với anh ha này, nhưng mà bây giờ có thêm một tiếp đầu ngữ u. À, u rồi cộng với gã cộng với anh ha, trở thành là chữ u này mà đi được một phụ âm á, thì nó trở thành gấp đôi phụ âm đó lên. Thành ra là hai chữ g, nó sẽ là úc gắng hà tị. Thì từ cái thêm cái tiếp vị ngữ đó thì nó lại đổi nghĩa của động từ, thêm tiếp đầu ngữ. À, như vậy từ găng ha tí thì là cầm lấy, mà úc găng ha tí lại là học hay là thu thập. Bây giờ là cầm thêm pa, bây giờ đổi cái tiếp đầu ngữ u nó đổi thành là tiếp đầu ngữ pa, thì nó trở thành là pak găng ha tí, lại có nghĩa là đỡ lên. Rồi nếu như mà thay bằng cái tiếp đầu ngữ pa tí, nó trở thành là patik gang hati, là tiếp nhận. Và như vậy đó là mình thấy rằng là nó cùng một cái gốc ra, gốc ga, mà bây giờ nó cộng thêm những cái tiếp đầu ngữ này thì sẽ nó ra những cái nghĩa khác nhau. Và bây giờ có cái ga cộng với appa, ở đây mình tên đây mình thấy là có hai cái động từ tưởng đó. Thì bây giờ động từ tưởng thứ hai là appa, thì ga cộng appa nó đổi thành là hepati, cũng có nghĩa là nắm lấy. Thì mặc dù á là nó có tới tám cái nhóm như vậy, nhưng mà phần lớn ngữ căn Pali được tìm thấy là nó thuộc nhóm thứ nhất và nhóm thứ bảy thôi. À, thì bây giờ mình trở lại lại mình coi nhóm thứ nhất là nhóm có cái căn a, căn cái tiếp vị ngữ là a, còn cái nhóm thứ bảy đó là nhóm có cái thay cái tiếp vị ngữ là ne và na ya. À, thì phần lớn nó tập trung hai cái nhóm này. À, ngữ căn mà hợp với tiếp vị ngữ tức là động từ tưởng á, nó lập thành đơn vị văn phạm gọi là động từ cơ bản. Rồi thôi thì bây giờ đó, hôm nay mình đi qua cái phần này thôi, là nói về bảy cái nhóm này. Bảy cái nhóm này đó, bây giờ để muốn cho quý vị thực tập khi mà quý vị vô tra từ điển đó. Thì bây giờ quý vị trong máy đã có sẵn cái chương trình là từ điển ba tám tàng Pali đó ha, quý vị mở ra cái chương trình đó, mình double click đi. Để mở cái chương trình từ điển tâm tàng Pali mà nắm từ tiếng đó, quý vị mở ra ha. Xong rồi, quý vị mở tàng kinh đi, Sutta Pitaka, xong rồi mình mở Sutta Pitaka. Quý vị vô Majjhima Nikaya, rồi vô cái chương đầu tiên luôn đi, rồi vô cái bài kinh đầu tiên ha. Bài kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh. Để... Rồi, quý vị mở ra được chưa? Quý vị vừa đã mở ra được cái bài kinh đầu tiên ở trong Trung Bộ Kinh, từ trong cái dĩa mà cái phần cái software hôm trước mà mình đã cài vào đó, đó là cái phần mà từ điển tâm tạng Pali đấy. Nếu như ai mở được rồi thì cho biết cái cách khi mà tra từ điển á, mà mình nhận ra được cái cách thanh thanh động từ ở trong từ điển. Khi nào mà còn dỡ ra được rồi thì cháu biết nghe. À, Lựa Pháp đang nói đó là mời quý vị đó mở cái software hôm trước mà mình có cài vào đó là software từ điển tâm tạng Pali. Và quý vị mở cái phần Tipitaka ra, rồi mở cái phần Sutta Pitaka ra, và mở cái bài kinh đầu tiên của Majjhima Nikaya là Trung Bộ Kinh đó, để Lựa Pháp muốn chỉ cho quý vị cái cách tra từ điển để về cái động từ. Để quý vị khi thấy được, khi mà quý vị dỡ cái đầu từ điển ra đó, quý vị sẽ thấy người ta giải thích cái cách hình thành cái động từ từ cái căn ở trong đó, để mình có thể đi vô mình hiểu được cái cách hình thành động từ nhờ cái tra từ điển. Thành ra đó là muốn tra từ điển thì mình phải mở một bài kinh, cho nên đề nghị quý vị á, là mở bài kinh đầu tiên của Majjhima Nikaya. Mở bài kinh đầu tiên của Trung Bộ. Thì bài kinh đó đó, quý vị mở đi ha. Bài kinh đầu tiên là bài Mula Pariyaya Suttang á, bài kinh Pháp Môn Căn Bản. Thì bây giờ này, mình có thể xác định xem trong này đó, trong này là Evang Me Suttang Ekang Samayang Phagava Uttathayang Viharati. Viharati này là động từ phải không? Bây giờ quý vị double click cái chữ Viharati. Quý vị mở vào đó, đó quý vị trong cái chữ Viharati đó thì có chữ Vi cộng với Ha cộng với A, đúng chưa? Thì như vậy đó, mình nhìn như vậy là mình sẽ biết được cái danh từ này á, cái động từ này là nó còn Vi là tiếp đầu ngữ, cái căn của nó là Ha, và cái Paccaya tức là cái tiếp vị ngữ, cái động từ tưởng của nó là A. Như vậy nó sẽ thuộc cái nhóm 1 Viharati. Mình ở cái bài này đó là mình không có chưa có đi vô dịch đâu ha, mình chỉ muốn giúp cho quý vị á, là cái cách quý vị tra rồi ví dụ như là về phần danh từ đây, có động từ trước đây, bây giờ xong cái động từ Viharati này đó thì mình thấy là Tatrako Phagavafi, bây giờ Amantesi là một động từ, double click vào Amantesi, họ giải thích gì này? Aoris of Amanteti. Mà Aoris là gì? Đó là thi quá khứ. Ngày hôm qua khi mình học là Porokha đó. Porokha là thi quá khứ, mà quá khứ bất định đó. Thì gọi là Aoris đó. Là thi quá khứ. Thì nó Amantesi là thi quá khứ của Amanteti. Mà Amanteti có nghĩa là mời. Bây giờ đó mình thấy rằng là ở đây là họ giải thích amantesi là quá khứ của amanteti. Thì bây giờ quý vị muốn trả amanteti thì mình đưa cái con chuột lên trên này, mình xóa chữ si mà mình đánh vào chữ ti. À, thì mình đưa vào cái chữ ti này đó, quý vị click vào thì quý vị sẽ thấy cái cách giải thích của từ amanteti là a cộng với mant cộng với e. À, như vậy đó, a là tiếp đầu ngữ, mant là ngữ căn và e nó là hình thức động từ tưởng. Mà hình thức động từ tưởng mà e, à, như vậy là nó thuộc nhóm mấy? Mình có thể mình làm quen mà. À, hình thức động từ tưởng đó, đó hình thức động từ tưởng mà e. Đây mình có đây đó, để mình đi quay để đi xuống cái này, quay cái động từ amante thì của cái động từ thuộc về hồi Pali test rồi giải thích anatet. Ở đây họ không có đưa cái root ra, thường thường á mấy cái chỗ kia đó họ có đưa một cái root là hình như là cái hình căn bậc hai vậy đó. À, rồi bây giờ mình trở lui lại cái trang mà mình đang đọc cái đang đọc kinh Trung Bộ đó. Bây giờ mình thử ha, bây giờ quý vị nếu như động từ quý vị mà chưa có học nhiều đó, bây giờ mình có thôi tạm thời mình để có cái động từ qua một bên. Giả sử như quý vị thử đi xác định cái cách của cái những cái danh từ mà xuất hiện, danh từ và tính từ xuất hiện trong này, trong cái đoạn này, cứ thử xem. E văn mê su tăng e căng sa ma văn phát gạ và út cát tha văn vi ha ra tí su phát gạ và nê sa la ra sa mu lê. Bây giờ mình thử đi xác định cái cách nè. Chữ E văn á, E văn nó là từ bất biến rồi, cho nên nó không có cách ở đây. À, mê, mê đó hôm trước mình có học này. Mê nó đi ra từ chữ âm hát, âm hát là tối đó. Mà mê ở đây đó nó là cách số 3. À, từ âm hát nó đổi thành mê là bởi tôi. À, su tăng á, nó là động từ gọi là có khứ phân từ của động từ sunati đó. Sunati là nghe, hồi nãy mình có hình thành đó, cái chữ sunati là nghe, và bây giờ qua quá khứ phân từ của sunati là đổi thành là suta. Và trong trong đấy đó là chữ sutang nó trở thành tính từ. À, e văn me sutang, như vậy tôi nghe. E căng samayang, bây giờ quý vị nhìn cái chữ e căng này là mình có thể phát định được nó là chữ e căng đó. Hôm trước mình học á là cái danh từ mà số đếm á, danh từ số đếm, cái chữ e căng này đó là nó chia theo giống và số và cách của cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Thì cái danh từ mà nó bổ nghĩa ở đây là chữ samaya. Chữ samaya có nghĩa là lúc, là thời. À, và một chữ từ chữ samaya mà đổi thành chữ samayang á, nó là cách hai. À, và như vậy chữ e căng nó cũng trở thành cách hai luôn, e căng samayang. Cách hai ở đây nó trở thành một cái tràng ngữ danh từ mà nó chia theo cách hai đó, nó có trở thành là một cái tràng ngữ chỉ thời gian hoặc là nó là tràng ngữ chỉ tính chất. À, thành ra ở đây e căng samayang, à, e căng samayang là một thời. Phagava, hôm trước mình học có cái chữ phagavantu là gốc của nó. Thì có thể mình Mình nhìn trong cái bối cảnh này đó, trong cái ngữ cảnh này thì chữ Bhagava này nó là chủ cách. Bhagava là Đức Thế Tôn. Utkatthayan, cái chữ Utkatthayan này á, tên của tên của một cái địa phương. Khi mà quý vị double click vào cái chữ Utkatthayan, quý vị sẽ thấy là Utkatthayan á, tức là Utkatha cộng với Ayan. Và cái chữ Ayan này là cái gì mà nó có chữ Ayan? Ayan á, nó là biến cách của danh từ nữ tính mà biến thành là cách số 7 á, là định sở cách. Thành ra là Utkatha mà là cái làng Utkatha. Mà bây giờ trong làng Utkatha thì nó trở thành là Utkatthayan cộng thêm chữ Ayan nữa, đó là cái biến cách của cách số 7 đó. Viharati là sống. Như vậy Bhagava Utkatthayan Viharati là Đức Thế Tôn sống tại làng Utkatha. Supagavane, mình thấy cái chữ vana, mình đứng double click chữ này, quý vị sẽ thấy này là supagavana cộng với e. Thì cái chữ e này phía sau này là gì? Nó là cái biến cách của cái danh từ đó, để mình biết được nó cách số mấy. Supagavana, vana là cái rừng cây, và supaga là tên của cái rừng cây đó. Supaga và cái vane đó là như vậy, là tài rừng cây supaga. Đó là cách số 7 ha. Bây giờ mình có sala raja mule, chữ mule là gốc ha. Và sala là cái hoa sala đó, raja là vua. Như vậy cái gốc cây sala raja và chữ mula cộng với e rồi thành mule là cách số 7. Thì như vậy đó, mình khi bị cách số 7 thì mình nói là dưới gốc cây ha, dưới gốc cây sala vương ha. Chữ raja là vua đó, sala tức là cái cây sala mà nó to đó. Thì đây là khi mà mình đọc một cái văn bản Pali đó, mình quan trọng nhất á, là quý vị xác định được đâu là danh từ và đâu là chủ từ, đâu là động từ. Rồi ngoài cái chủ từ đó đó, những cái danh từ khác á, nó chỉ ở cách mấy. Và với mỗi cách như vậy thì mình sẽ dịch cho thêm cái giới từ vào cho thích hợp. Ví dụ như Utkatthayan thì là tại làng Utkatha, Supagavane là trong cái rừng Supaga, mà Salarajamule thì là dưới gốc cây. Mặc dù á, là nó điều cùng á, là định sở cách cả, nó điều chỉ vị trí cả, nhưng mà trong cái xứ đó thì mình dịch là trong, trong cái rừng thì trong, mà gốc cây thì mình dịch là trong gốc cây, mà mình phải là dưới gốc cây. Cho nên cái việc đầu tiên á, là phải xác định đâu là danh từ, phải xác định được cái cách của nó. Và quan trọng á, là mình dùng cái giới từ nào cho nó thích hợp. Thì chỉ cần cái chân đó việc mà mình làm một hồi á, thì ban đầu quý vị chưa quen á, thì mình đã có được cái bảng là Nikaya mà của Hòa Thượng Minh Châu dịch rồi. Thì mình vô trong đó đó, mình lấy cái bảng đó ra mình coi, thì mình như vậy cái chữ này là cách số mấy, để ngài dịch chữ gì thì quý vị học. Quý vị có thể học được bằng cái cách là mình đối chiếu ha. Rồi thôi thì như vậy cũng đã hết giờ rồi. Mình tạm thời dừng ở đây, chỉ cho quý vị cái cách này đó, là để quý vị lần sau đó, ai mà thật sự muốn học Pali, muốn đọc được văn bản Pali, thì mình mở cái một bài kinh ra thôi, một cái bài kinh, bất cứ bài kinh hoặc là bài kinh nào mình thích nhất, mình tâm đắc nhất, mình mở ra, mình tra từng chữ, mình tự tập, mình dịch, mình tự xác định cái cách của cái danh từ đó, mình xác định đâu là động từ nào chia thì nào thế nào, và mình từng câu mình ráp lại, mình tự cố gắng mình dịch trước. Rồi quá thử khi mà mình thấy ra mình hết sức cố gắng của mình rồi đó, nó ra cái thành quả như vậy, thì mình đem đi đối chiếu với cái câu dịch đã được Hòa Thượng Minh Châu dịch và đã được in ra trong cái phần Nikaya Ritin. Và từ đó mình phát hiện mình sai chỗ nào, chỗ này mình dịch không đúng, thì lần sau mình rút kinh nghiệm. Thì đó là trao truyền cái kinh nghiệm từ học Pali cho quý vị. Thật ra là Pali là phần lớn là từ học thôi, bên Miền Điền, ở bên Thái Lan đó, thì là thầy đọc sao mình cứ ngồi mình đọc lại, mình cứ học cho rất là dễ. Còn bây giờ mình là Phật tử hoặc thậm chí là tăng ni đó, mà mình không có được đi học các cái lớp mà chuyên chuyên chuyên sâu về Pali thì mình tự học, thì mình chỉ có học cách này. Nhưng mà lựa pháp nghĩ nếu học cách này mà quý vị học siêng, học đàng hoàng thì mình cũng có thể nắm được, và mình có thể đi vào để mà đọc được những cái bản văn phẩm mà văn bản Pali, để mình cảm thấy rằng mình có cái niềm tin là mình đã được uống nước ngay tại nguồn, chứ không phải là mình phải đi đọc qua bản dịch của người đó mà mình không biết họ dịch về có chính xác không. Khi mà mình thấy như vậy mình à như vậy rất là hay, à đây cách 3, đây cách 5, đây cách 7 thì phải dịch như vậy ha. Dạ thì xin được dừng lại ở đây. Và ngày mai đó, ngày mai thì liệu pháp có bằng cái chương trình đó là có cái câu lạc bộ ngọn lửa ấm. Cái câu lạc bộ này thì hay thường lên để giúp cho ni viện biến không đó, xây cái vương thiền đó. Thì ngày mai họ có cái chương trình là đi về Vĩnh Long để tặng quà bánh trung thu cho các em nghèo ở dưới kia. Và ngày hôm sau, ngày chủ nhật đó, thì họ muốn có cái khóa tu ngắn, họ muốn thỉnh liệu pháp đi để giảng cho họ. Cho nên là trưa mai là đi Vĩnh Long, mà tối mai về Vĩnh Long thì chắc không có giảng được, vì mình không đi, mình hơn nữa là cũng đi mà tới chỗ đó sinh hoạt về hội chúng thì không có thể vô rung được. Cho nên là tối mai nghỉ một buổi ha. Để quay còn ngày chủ nhật á. Ngày chủ nhật thì thường thường là ngày thường thường là ngày chủ nhật là cái ngày mình nghỉ. Thì thôi bây giờ quý vì nghỉ hết ngay thứ bảy chủ nhật rồi bắt đầu thứ hai học lại hết tuần này thì nó hơi bị trục trặc do lý do sức khỏe, mong quý vị thông cảm. Và hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ hai. Xin chúc quý vị được sức khỏe an vui. Nam mô.